cái gì căn cứ vào nhục thể bên ngoài lực lượng. Đều bị hạn chế cực lớn, ngược lại là lực lượng cơ thể hạn chế nới lỏng rất nhiều, nói cách khác, Trịnh Xá yên nguyên vô địch. Bất quá bệ hạ xin yên tâm, loại lực lượng này phong ấn kỳ thật rất yếu đuối, trừ phi là tiên thiên linh bảo trấn áp phong ấn, không phải hết thảy phong ấn kỳ thật đều có cực hạn chỗ, chúng ta thực lực trước mắt là tiến vào vị diện liền bị phong ấn, đây là vị diện bản thân phòng ngự cơ chế, nói thật, không nói bệ hạ cùng vị tiên sinh này, chỉ là hai người chúng ta, chỉ cần nghĩ, tùy thời đều có thể xông phá cái này phong ấn, chỉ là kể từ đó. Cái này thế giới đoán chừng liền sẽ đi đến cuối cùng chính là... Ngô Minh âm thầm cảm ứng một chút, hắn xác thực cảm thấy một lớp màn tồn tại, phản phất đem hắn cùng cái này thế giới tương hỗ cách ly một tầng, mà tầng này màn cũng không cứng cỏi, mặc dù không phải dễ dàng như vậy liền đánh vỡ, mà chỉ cần hắn vận dụng nhân hoàng quyền hành, vẫn là có thể đem hắn đánh vỡ. Cảm nhận được nơi này, Ngô Minh lập tức liền đối với Trịnh Xá nói, chính mình cẩn thận trói buộc mình lực lượng A, đồng bọn của ta có khả năng rất lớn tính liền tại cái vị diện này bên trong. Vạn nhất đem vị diện cho nứt vỡ, vậy coi như khó tìm a. Trịnh Xá nghiêm túc gật đầu nói, ta để ý tới được, mà lại vị diện này sinh mệnh cũng là vô tội, ta tự sẽ trói buộc lực lượng của ta. Ngô Minh liền hơi an tâm chút, mang theo ba người tùy ý tìm một chỗ thành phố lớn vào ở, sau đó liền thông qua cái này thế giới mạng lưới bắt đầu hiểu rõ cái này thế giới. Theo mặt ngoài đến xem, cái này thế giới chính là một cái vô ma công nghệ cao phổ thông thế giới. Toàn bộ thế giới có lớn nhỏ mấy trăm quốc gia, cùng loại với thế kỷ 21 địa cầu, mà thổ diện tích càng lớn, nhân khẩu càng nhiều, quốc gia cũng nhiều hơn. Có vũ khí hạt nhân, phát sinh qua thế giới chiến tranh, trước mắt là hạt nhân uy hiếp hạ toàn thế giới đại bộ phận hòa bình, một phần nhỏ chiến loạn thế giới, điểm này cũng cùng thế kỷ 21 địa cầu cùng loại. Về phần khoa học kỹ thuật phương diện, trên cơ bản cũng cùng thế kỷ 21 địa cầu tương đương, cũng không có cái gì hắc khoa kỹ. Cũng không có cái gì không hợp lý hơi nước công nghệ cao loại hình, giống loại kia rõ ràng đã là tiến vào vũ trụ chiến hạm, hắn hệ thống động lực thế mà là một đám công nhân tại đốt than đá, loại chuyện này ở cái thế giới này cũng không có tồn tại. Chỉ từ mặt ngoài đến xem, đây chính là một cái phi thường phổ thông vô ma công nghệ cao vị diện. Vị diện quy tắc hoàn thiện, cũng không có bất kỳ cái gì dị thường, ở trong đó nhân loại hoặc sinh ra, hoặc tử vong, cũng không có cái gì khác dị thường. Dạng này thế giới quả thực liền cùng tại thời không loạn lưu bên ngoài phổ thông vị diện thế giới đồng dạng, vị diện quy tắc cơ hồ hoàn chỉnh không thiếu sót. Mà đó căn bản không có khả năng, bốn người đều hiểu, nơi này đã coi như là thời không loạn lưu tầng dưới chót, ở đây bất luận cái gì thế giới cũng không thể hoàn hảo vô khuyết. Như thật có hoàn hảo vô khuyết thế giới, cái kia nhất định chính là ở gần nhất thời không loạn lưu tầng cao nhất thế giới, tuyệt không có khả năng tại cái này thời không loạn lưu tầng dưới chót. Cho nên cái này thế giới khẳng định có lấy vấn đề lớn, chỉ là bởi vì một ít duyên cớ mà bị ẩn giấu đi. Cho nên, cái này ẩn tàng vặn vẹo cùng vị diện thiếu hụt người hoặc thế lực, nó hoặc là bọn chúng chính là mấu chốt, có thể đem thời không loạn lưu tầng dưới chót vị diện ngụy trang thành hoàn hảo vị diện. Trong thế giới này trên 10 tỷ nhân loại cũng không biết hắn nhưng, cái này tồn tại hoặc là thế lực phi thường lợi hại a. Chỉ cần tìm được cái này tồn tại hoặc là thế lực, chúng ta liền có thể đại thể biết vị diện này tình huống. Thậm chí ngay cả đồng bọn của ta đều có thể tìm được. Ngô Minh nói ra. Trịnh Xá cũng nói, mà lại cái này tồn tại hoặc là thế lực có thể giữ gìn tốt như thế đại nhất cái vị diện, để hắn hoàn chỉnh, đoán chừng ở thời điểm này loạn lưu tầng dưới chót bên trong cũng là thần thông quảng đại, nói không chừng biết luân hồi bàn mảnh vỡ đâu. Nói đến đây, Ngô Minh cùng Trịnh Xá nhìn lẫn nhau, hai trong mắt người đều có ánh lửa, lúc này bọn hắn đều cười to. Ngô Minh liền dẫn đầu nói, như vậy việc cấp bách chính là tìm tới cái này giấu ở phía sau màn tồn tại hoặc là thế lực, như vậy. Trịnh Xá ngươi có biện pháp gì tốt sao? Trịnh Xá liền suy nghĩ một chút nói, nếu không, ta xem một chút có thể hay không dơ lên một ngọn núi. Ngô Minh lúc này quay đầu hỏi hướng hai tên thánh vị nói, các ngươi có ý nghĩ gì không? Ở bên cạnh, Trịnh Xá bất mãn nói, dơ lên núi vì cái gì lại không được? Đây không phải rất đơn giản. Hai tên thánh vị đều là trầm tư, cũng không có đi quản Trịnh Xá nói thầm, hơn nửa ngày về sau, bồ câu tộc thánh vị bỗng nhiên liền nói, bệ hạ, ta ngược lại là có cái đề nghị. Theo ta được biết, tầng dưới chót vị diện đều sẽ có các loại thiếu sót thật lớn, đến mức vị diện bản thân đều sẽ như là mem hoành hành đồng dạng, mà cái này thế giới hiển nhiên có cái gì thế lực hoặc là tồn đang một mực tại để bảo toàn bộ thế giới, chúng ta không ngại từ nơi này vào tay. Bùng nhão tộc thánh vị liền đồng thời nói, chúng ta có thể đi tìm những cái kia bạo phát đi ra sự kiện quỷ dị, chỉ cần tìm được những này sự kiện quỷ dị, như vậy liền có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới phía sau màn hắc thủ, ít nhất là phía sau màn hắc thủ phái ra nhân viên, tiếp lấy lại tiếp tục một bước điều tra hướng lên. Lấy toàn bộ thế giới làm giữ gìn đối tượng, dạng này phía sau màn hắc thủ vô luận như thế nào đều không thể hoàn toàn ẩn tàng. Ngô Minh gật đầu nói phải, lúc này ba người liền bắt đầu thương lượng như thế nào tìm kiếm những cái kia quỷ dị chỗ, chỉ có Trịnh Xá vẫn còn có chút bất mãn, nói thầm lấy cái gì núi cũng có thể a, không muốn núi, cái kia tùy tiện tìm một chỗ hòn đảo cũng có thể a cái gì tới. Mà ba người mặc kệ hắn, đồng thời ném một tấm bản đồ cho hắn, để hắn khắp nơi đi đi dạo đi. Một bên khác, A Mơ đang một cái ước chừng 6 mét vuông gian nhỏ bên trong chơi lấy Rubik. Mà tại rời cái này cái gian nhỏ không xa kiểm trắc trong phòng, mấy nam nữ đang đối một ít số liệu ghi chép cái gì, một lát sau, hắn bên trong một cái nam tính nói, sóng não của hắn sống một mực nhẹ nhàng, cũng không tiếp tục xuất hiện trước đó xuất hiện qua cái chủng loại kia kịch liệt ba động. Phía trên có mau bệnh sao? Cái này rõ ràng cũng chỉ là một cái bình thường tiểu hài tử có được hay không, thế mà cho Kitter đẳng cấp, đây quả thực. Bên cạnh mấy người đều dùng một loại nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn hắn, chỉ là ai cũng không nói chuyện, một lúc lâu sau, trong đó một tên nữ tính mới lên tiếng, chúng ta chế định mỗi một cái nguy hại đẳng cấp đều là có kỹ càng báo cáo. Kỹ càng số liệu, cùng kỹ càng quá khứ danh sách, hắn là Kitter, vậy liền nhất định sẽ có Kitter tương quan nguy hại hình thức tồn tại. Liền như là ba cái nguy hại đẳng cấp, xây đẳng cấp, đánh dấu hắn tồn tại cũng không có quá qua nguy hại to lớn, mà một khi sử dụng không thích đáng, y nguyên sẽ xuất hiện đáng sợ hậu quả, tử vong một cái hai cái thường thường là thoải mái nhất kết quả, rất có thể sẽ có thành tựu trăm người tử vong. Thứ hai nguy hại đẳng cấp, Elite đẳng cấp, tất cả đẳng cấp này tồn tại, đều có cường đại lực phá hoại, mà thường thường có dấu vết mà lần theo. Cũng thường thường có một ít phương thức có thể khắc chế cùng thu nhận, chỉ cần tìm tới hắn quy luật cùng nghiêm ngặt chấp hành thu nhận là được, mà một khi đột phá thu nhận, khả năng liền có hàng ngàn hàng vạn người tử vong, sẽ có thành thị bị hủy diệt cũng có thể. Thứ ba nguy hại đẳng cấp, Kitter đẳng cấp, tất cả đẳng cấp này tồn tại đều có hủy diệt thế giới, thậm chí là hủy diệt thời gian, hủy diệt không gian, hủy diệt nhân quả, hủy diệt quy tắc vân vân khả năng, hắn thu nhận chế độ nghiêm khắc nhất. Một khi đột phá thu nhận, liền có thể là tận thế hàng lâm, mà cái này tiểu nam hài. Hắn là thuộc về loại này. Trước đó tên kia nam tính yên nguyên không hiểu, hắn không hiểu, cái này hoàn toàn phổ thông tiểu nam hài đến cùng có cái gì đặc thù. Nữ tính trầm mặc hồi lâu mới nói, hắn. Hủy diệt ba khu trạm thu nhận điểm, chúng ta nơi này là thứ tư chỗ, mà lại sau đó thẩm tra, điều tra, cùng đối với tất cả hủy diệt trạm điểm nhân viên tiến hành hồi tưởng lục soát. Đạt được kết quả đều là vô tình, ngẫu nhiên, không có khả năng vân vân từ ngữ, hắn thậm chí không có ở trong đó lộ ra sơ hở gì, ngay cả điều tra kết quả đều như thế biểu hiện, cho nên của hắn thu nhận đẳng cấp mới từ xây một đường kéo lên cho tới bây giờ Kitter đẳng cấp. Chúng ta hoài nghi, hắn khả năng có một loại nào đó mem hiệu quả. Hắn rất có thể là hất lên nhân loại làn da ác ma cũng khó nói a. Chương 33, Mị Ma, Khối Băng, Tiểu Nam Hài. Hạng mục số hiệu, SCP-XXXX1. Hạng mục đẳng cấp, Kitter. Đặc thù thu nhận biện pháp, vì để tránh cho hắn tổn thương đến chính mình, tận khả năng cung cấp thoải mái dễ chịu hoàn cảnh, giam cầm gian phòng vách tường cất đặt phòng va chạm tầng bảo hộ, nội bộ công trình lấy nhân loại hài tử gian phòng trang trí làm chủ, có thể thích hợp cho một chút đồ chơi, mỗi ngày an bài nhân viên cùng nó tâm sự. Trọng điểm là hỏi thăm lai lịch, không cần thiết trí tự bạo hệ thống, hắn tính nguy hiểm cực thấp. Sửa chữa. Tất cả ý đồ cùng hắn đối thoại nhân viên, nhất định phải mặc cấp 3 mem cách ly phục, tất cả đối thoại đều phải ghi lại trong danh sách, tất cả ghi chép văn tự nhất định phải đi qua phản kháng mem ngành tiến hành một lần nữa biên dịch, tất cả hắn hô hấp khí thể cùng bài tiết vật nhất định phải tiến hành phản kháng mem tịnh hóa, cấm chỉ hết thảy cấp 4 dưới đây nhân viên cùng nó đối thoại. Miêu tả. SCP-XXXX1 là một sinh vật học định nghĩa trên nhân loại bình thường, cổ có nhân loại hết thảy tin tức vật dẫn, theo nhục thể, đến huyết mạch, đến gen, đến linh hồn đều là nhân loại. Đồng thời, đã xác nhận hắn bản thân cũng không có bất cứ dị thường nào, trừ sửa chữa, SCP-XXXX, một khả năng có mem hiệu ứng, tình huống cụ thể không rõ. Năm 2023 ngày mùng 3 tháng 12, với XXX nước 20 thành phố đột nhiên xuất hiện, đồng thời tại thứ nguyên phản ứng bộ số liệu trong ghi chép, lúc ấy xuất hiện cấp 4 thời không chấn động, thứ 6 tốc hành phản ứng bộ đội, cá lộ nghe lệnh đuổi tới, ở nơi nào phát hiện SCP-XXX1, SCP-XXX2, SCP-XXX3. Chính phủ XXXX1 ban đầu phán định làm xây nguy hiểm cấp, cũng không có bất luận cái gì đặc thù dị thường, chỉ là hắn không rõ lai lịch. Mới lấy xây tiến hành phân đưa, luân lý ủy ban đi qua thảo luận, tại xác nhận hắn cũng không còn lại dị thường về sau, sẽ tại 30 ngày làm việc bên trong vì đó tìm kiếm được thích hợp gửi nuôi gia đình, để với. Từ sự cố 001 phát sinh về sau, phản kháng mem bộ cấp tốc tham gia, đi qua điều tra, mặc dù không có bất kỳ chứng cớ nào cho thấy hắn liên hệ, mà sự cố 001 phát sinh về sau, bị hủy trạm điểm duy nhất người sống cũng chỉ còn lại có hắn, mà hắn đang chuẩn bị điều khiển một chiếc xe rời đi trạm điểm, bởi vậy làm cần thiết nguy hiểm phòng bị, đem hắn đẳng cấp đề thăng làm Elite đẳng cấp. Sự cố 001 tường tình. Tục sự cố 001 về sau, sự cố 002 cùng sự cố 003 liên tiếp phát sinh, hiện tại SCP-XXX1 đẳng cấp là Keter. Amer ngồi trên ghế tiếp tục chơi lấy Rubik. Sau đó hắn thông qua tinh thần lực nhìn thấy trạm điểm bên trong một cấp 3 đang nhìn văn kiện, phía trên cái kia SCP-XXXX1 rõ ràng liền là chính hắn. Từ khi hải đảo thế giới đột phát tình huống, bọn hắn tiến vào cái này tên là thời không loạn lưu thế giới bên trong, lúc đầu, trừ Ngô Minh bên ngoài, những người còn lại đều cùng một chỗ, bọn hắn đi đến một cái thời gian không ngừng nghịch hồi thế giới bên trong. Dựa vào armor trí lực cuối cùng phá cục, vốn cho rằng như vậy có thể thoát ra. Mà ai biết bọn hắn tiếp tục hướng về thời không loạn lưu chỗ sâu ngã rơi xuống, mà lần này rơi xuống còn dẫn đến Iluvatar thất lạc, cũng chỉ còn lại có hắn cùng Lilith, cùng bị băng tại khối băng bên trong Orlandi, mặt khác hai cái số hiệu, SCP-XXXX2 cùng SCP-XXXX3 đoán chừng chính là hai người bọn họ. AM đến cái này thế giới đã qua nhanh khoảng 3 tháng, trong thời gian này, hắn tính kế cái thứ nhất trạm điểm thu nhận đột phá sự kiện. Lại lợi dụng cái này trạm điểm tự hủy chương trình phong tỏa tuyệt đại đa số thu nhận vật. Về sau hắn lúc đầu dự định rời đi cái này trạm điểm, mà hắn hiển nhiên đánh giá thấp cái này tên là SCP hội ngân sách tổ chức, tại hắn còn chưa kịp thoát đi lúc lại lần nữa bị bắt. Mà về sau hai lần trạm điểm hủy diệt, cũng là hắn gây nên, mà lại là cố ý gây nên, đã lần thứ nhất đào thoát thất bại, vậy hắn liền không định đi, huống chi Lilith cùng Orlandi đều còn tại cái này hội ngân sách thu nhận hạ. So sánh đào thoát, hắn hiện tại có ý định khác. Vì cái gì phá vỡ cục diện, đạt được kết quả vẫn là hướng về thời không loạn lưu càng hạ tầng rơi xuống đâu. Ở trong đó có đúng hay không có cái gì khác quyết khiếu? Hay là nói? Căn bản cũng không cái kia phá cục. Theo ta trước mắt đã biết đến SCP hội ngân sách tình báo đến xem, tổ chức này là một cái phi thường tổ chức khổng lồ, tất cả vì đó công việc nhân viên hết thảy chia làm 5 cấp bậc. Cao nhất là 13 tên O5 thành viên, theo thứ tự hướng phía dưới chia làm còn lại 4 cấp, tại chính thức nhân viên bên ngoài, còn có tên là cấp D nhân viên, bọn hắn là tiêu hao phẩm, nghe nói là cái này thế giới các quốc gia tử hình phạm, hội ngân sách cùng bọn hắn ký kết khế ước, lấn lừa bọn họ. Hoàn thành thí nghiệm liền thả bọn họ tự do, nhưng trên thực tế trừ tại thí nghiệm bên trong chết mất cấp D nhân viên. Quản chi là sống sót. Cũng sẽ tại một tháng thời gian đến kỳ sau tiến hành xử quyết. Mà cho đến trước mắt, ta biết được hội ngân sách, chỉ ít trong tay nắm giữ 3 cái vị diện liên thông phương thức, bọn hắn có phi thường đáng sợ công nghệ cao, cũng có được siêu phàm lực lượng, càng trong tay nắm giữ đông đảo, cùng loại mem đồng dạng thu nhận vật, trong đó hẳn là có dính đến thời gian cùng không gian, hoặc là tìm người loại hình mem. Ta hiện tại việc cần phải làm, là tận khả năng thể hiện ra giá trị của ta. Cái giá này giá trị không thể là của ta trí lực hoặc là tinh thần lực của ta kỹ năng. Mà hẳn là thể hiện tại ta chính mình cũng không biết mem hiệu ứng trên, đương nhiên, đây là bọn hắn lý giải, sau đó nghĩ biện pháp, tìm cơ hội lẫn vào đến hội ngân sách nội bộ đi. Trên thực tế, ta nhìn thấy những văn kiện kia bên trong, hội ngân sách chủ yếu vũ lực tập đoàn là tên là tốc hành phản ứng bộ đội đặc chủng nhân viên, trong đó có một chút hữu hảo hình người hoặc là nhân loại thu nhận vật trở thành kỳ thành viên. thậm chí tại một chút nhân viên nghiên cứu bên trong cũng có thu. Nhân vật, ta cũng có thể lấy loại này thân phận gia nhập trong đó, đồng thời đến cao vị. Tại trong lúc này, Lilith cùng Orlandi cũng chỉ có thể đủ trước tiên bị thu nhận, mà đạt tới cao vị về sau, ta sẽ nghĩ biện pháp đạt được ta hy vọng đạt được thu nhận vật hoặc là mem, rời đi nơi này, cùng chủ thần bắt được liên lạc, hoặc là tìm đến Ngô Minh, cái này ba loại đều là phá cục chi pháp. Amer nghĩ tới đây, hắn tiện tay đem Rubik phục hồi như cũ, lại cầm lấy bên cạnh một cái tiểu xảo trí lực đồ chơi, thật phản phất là hắn ở độ tuổi này tiểu hài tử như thế chơi đùa. Mà tại một cái khác trạm điểm bên trong, Lilith bực bội tại một chỗ tất cả đều là cứng trắng hợp kim gian phòng bên trong đang đi tới đi lui. Nàng thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, lại nhìn dưới mặt đất, khi thì phẫn nộ dùng móng vuốt cào động vách tường, tường này bích bị nàng cào động phía dưới, thế mà bị ngạnh sinh sinh đào xuống một chút vụn sắc vết tích, chỉ là cũng không biết phòng này hợp kim đến cùng là cái gì, thế mà thật nhanh tự hành khép lại, rất nhanh liền không thấy nữa tung tích. Hạng mục số hiệu SCP-XXXX-2. Hạng mục đẳng cấp, Elite. Còn có tại xa xôi bên ngoài lại một cái trạm điểm bên trong, đông đảo nhân viên nghiên cứu chính vây quanh một khối băng cứng không ngừng đo đạc, thỉnh thoảng có nhân viên cạo xuống một chút vụn băng tiến hành xét nghiệm khảo thí. Mà tại cái này khối băng bên trong, còn đóng băng lấy chỉ có nửa người Á Long Nhân. Hạng mục số hiệu, SCP-XXXX-3. Hạng mục đẳng cấp, Elite. Mà cùng lúc đó, Ngô Minh bọn bốn người hàng lâm cái này thế giới, thời gian trôi qua 12 giờ, Ngô Minh cùng hai tên thánh vị như cũ tại tìm kiếm các loại siêu phàm sự kiện dấu vết để lại. Mà cầm lấy địa đồ Trịnh Xá, đi vào thành thị bên ngoài, nhìn xem một gò núi nhỏ ở nơi nào ngẩn người. Chương 34, khứ tử đoàn chi nhánh. Dấu vết để lại còn tốt. Mà muốn trong thời gian ngắn nhất tìm tới chân thực phát sinh siêu phàm sự kiện, còn cần tại sự kiện này thời hạn bên trong đuổi tới, đây cũng không phải là một cái sự tình đơn giản. Bất quá bồ câu tộc thánh nhân lại từ lời bộc bạch bên trong tìm được một chút manh mối, đó chính là che đậy cái này thế giới hết thảy không hợp lý, duy trì cái này thế giới mặt ngoài bình ổn trật tự tổ chức tên là SCP Hội Ngân Sách, là một cái từ đông đảo người bình thường, tăng thêm một chút đặc thù người chỗ tạo thành một tổ chức. Cái này để ba người ngạc nhiên vô cùng, bởi vì theo bọn hắn ngay từ đầu phân tích bên trong, đại năng giữ gìn vị diện này khả năng càng lớn, mà ai biết lại là tập chúng hình tổ chức, cái này độ khó coi như lớn đi, muốn làm đến bước này tập chúng thế lực không phải là không có, mà không nên tồn tại ở thời không loạn lưu bên trong mới đúng a. Sau đó hai tên thánh vị tự hồ nghĩ đến cái gì, sắc mặt của bọn hắn một nháy mắt đều có biến hóa, Ngô Minh cũng không nói chuyện, chỉ là quen xem hai người. Hai tên thánh vị hơi hơi chần chờ, bùng nhão tộc thánh vị liền nói, bệ hạ, chúng ta nghĩ đến một tổ chức. Nếu là tổ chức này, vậy thật là khả năng lấy tập chúng tổ chức đến giữ gìn vị diện này hoàn chỉnh tính, thậm chí trước đó nghe được lời bộc bạch bên trong, muốn đem chúng ta biến thành tiêu bản cũng không phải là không được. Mặc dù khả năng cực thấp chính là. Bồ câu tộc thánh vị cũng nói, tổ chức này. Nói như thế nào đây, luôn luôn làm được một chút cơ hội chuyện không thể nào. Đến mức chúng ta đều không thể nào tiếp thu được. Tổ chức này chính là. Ngô Minh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt hắn có chút không tốt nói ra, chờ một chút, các ngươi nói. Sẽ không phải là khứ tử đoàn a. Hai tên thánh vị sắc mặt đều là đồng dạng không tốt. Bùng nhão tộc thánh vị liền nói, đúng, chính là khứ tử đoàn, tổ chức này cơ hồ đại đa số đều là tên điên, tư tưởng của bọn hắn tất cả đều có vấn đề. Bọn hắn đều là một đám điên cuồng nhược trí. Không, nói nhược trí đều là sĩ cử bọn hắn ngay cả sinh vật cũng không tính. Đúng. Ngay cả sinh vật cũng không tính. Hai tên thánh vị sắc mặt đều là xanh xám, nói khứ tử đoàn nói xấu, người không biết còn cho là bọn họ hai người bị khứ tử đoàn vòng qua đồng dạng. Ngô Minh tại thời đại hồng hoang thời gian bên trong, nhiều khi đều nhìn các loại điển tịch cùng thư tịch. Đặc biệt là đến tinh linh đế quốc về sau, thông qua Iluvatar quan hệ, nhìn qua rất nhiều tinh linh nhất tộc ghi chép, trong đó đối với khứ tử đoàn Ngô Minh ấn tượng phi thường khắc sâu. Tổ chức này từ lúc nào xuất hiện, có bao nhiêu chi nhánh, mỗi cái chi nhánh có bao nhiêu người, bọn hắn mạnh bao nhiêu, bọn hắn đến cùng toàn bộ làm qua thứ gì, lý niệm của bọn hắn là cái gì. Tất cả đều là không biết, đủ khả năng biết đến đều chỉ là khứ tử đoàn biểu lộ ra những cái kia. Tỷ như cùng một chỗ chơi xong cái này khứ tử đoàn chi nhánh, bọn hắn liền từng làm qua mấy lần đại sự kinh thiên động địa. Tỷ như lôi kéo mấy cái cường đại chủng tộc cùng một chỗ chơi xong, tỷ như chí ít có hai cái cao giai thánh vị bị bọn hắn cùng một chỗ chơi xong, tỷ như. Tóm lại, khứ tử đoàn là thuộc về loại kia BUG hình tổ chức, mỗi một cái chi nhánh đều có thể sẽ làm ra kinh thiên động địa khủng bố đại sự, quản chi là trong đó bị cho rằng nhất là ôn hòa nhất hệ khứ tử đoàn chi nhánh, lịch sử chân thực ghi chép người, cũng từng đem vạn tộc đại chiến lúc trước sau ước chừng thời gian vạn năm quấy thành hỗn loạn, triệt để biến loạn rối loạn, kia là một đoạn các tộc ngay cả muốn đều không muốn hồi tưởng thời kỳ. Ngươi khả năng chân trước vừa ăn xong điểm tâm, tiếp theo chân chính là mới tỉnh ngủ, sau đó liền đi đến trăm năm sau ngươi muốn lão thời điểm chết, thẳng đến côn tộc cùng bằng tộc hợp lực, hai tộc chí ít tử thương siêu quá nửa thành viên, thậm chí còn bởi vì một số nội tình, để hai tộc có cái gì kịch biến, lúc đầu hợp tác khăng khít hai tộc như vậy mỗi người đi một ngã, cơ hồ biến thành cả đời không qua lại với nhau, lúc này mới đem cái này vạn năm loạn cháo thời gian chữa trị hoàn tất. Như vị diện này thật là khứ tử đoàn nào đó chi nhánh khống chế vị diện, vậy thật là có khả năng đem bọn hắn làm thành tiêu bản treo lên. Ngô Minh nghĩ đến khứ tử đoàn các loại tin tức, hắn bỗng nhiên trong lòng khẽ động, liền không nhìn được hỏi, nói đến, ta nghe nói khứ tử đoàn có một cái chi nhánh, tên là, đi đi, Pikachu, tổ chức này đến cùng là cái gì lý niệm a? Làm qua cái gì đại sự a? Hai tên thánh vị sắc mặt đã đầy đủ xanh xám, đột nhiên nghe được cái này đi đi, Pikachu khứ tử đoàn chi nhánh, sắc mặt của bọn hắn lập tức phản phất ăn cứt đồng dạng khó coi, không, là đang ăn cứt đồng dạng khó coi, bồ câu tộc thánh vị liền bẹp lấy miệng, thì thầm nói, đi đi. Pikachu. Tổ chức này. Nói như thế nào đây, xem như khứ tử đoàn bên trong nhất là ôn hòa một loại kia, chỉ là cái này ôn hòa lại cùng bệ hạ suy nghĩ ôn hòa khác biệt, bọn hắn. Ta nếu là gặp được cái này chi nhánh, chính là tính mệnh không muốn, cũng muốn diệt bọn hắn a. Bùng nhão tộc thánh vị cũng là liên tục gật đầu, hắn liền dùng một loại phản phất tràn ngập hồi ức ánh mắt nói, khi đó a, ta vẫn chỉ là một đám bùng nhão. Có lẽ ngươi bây giờ cũng là bùng nhão. Ngô Minh âm thầm nghĩ, yên nguyên nghe. Khi đó, ta tộc còn rất là nhỏ yếu, trong tộc không có thánh vị, bất quá là nguyên tố chư tộc hạ vị chủng tộc. Ta nghe cố lão nhóm nói, một lần kia, bởi vì một ít duyên cớ, khứ tử đoàn chi nhánh, đi đi, Pikachu cùng nguyên tố chư tộc phát sinh mâu thuẫn, cụ thể là mâu thuẫn gì ta không biết, cụ thể chuyện gì xảy ra ta cũng không biết, mà kết quả là nguyên tố chư tộc kém chút diệt tuyệt. Ngô Minh liên tục gật đầu, nói ra, vậy cái này chi nhánh rất mạnh a. Không. Bồ câu tộc cùng bùng nhão tộc đồng thời gào thét, sau đó bọn hắn lập tức quỳ lạy xuống dưới liên tục thỉnh tội, bồ câu tộc thánh vị liền nói, không, đi đi, Pikachu cái này chi nhánh hẳn là. Không phải cường đại a. Bọn hắn là hết sức quỷ dị. Không sai. Dùng quỷ dị để hình dung là tốt nhất. Bùng nhão tộc thánh vị liền nói, cái chủng tộc này thủ lĩnh danh tự giống như gọi là, ách, ta nhớ tới, tự hồ là gọi là khôi hài sát thủ Trương Hằng. Không sai, chính là để cho làm cái này. Hắn mang theo một đoàn khôi hài nhân vật, tàn phá bừa bãi tại thánh vị nhóm trên chiến trường, cái này khôi hài sát thủ Trương Hằng mang theo một trương tượng một mặt nạ màu xanh lục, thường hay làm ra phi thường buồn nôn, phi thường không thể tưởng tượng nổi cử động đến, tỉ như đem quần lót của ngươi đeo lên trên đầu của ngươi đi. Ta muốn giết hắn a. Nhất định muốn giết hắn a a a a a. Bùng nhão tộc thánh vị giống như phát cuồng, kêu to chạy đến trên đường. Bồ câu tộc thánh vị đồng tình nhìn hắn một cái, liền tiếp tục đối với Ngô Minh nói, bệ hạ, ngài hẳn phải biết, đa nguyên vũ trụ sở dĩ gọi là đa nguyên, chính là trong đó thế giới cùng quy tắc cơ hồ vô cùng vô tận, như vậy bệ hạ ngài nhưng biết, so sánh với tai nạn thế giới, khủng bố thế giới, thậm chí quỷ dị, kỳ huyễn loại hình thế giới, còn có một loại thế giới, vô luận ngươi cường đại cỡ nào, trừ phi có thể cải biến bản nguyên, đánh vỡ bản nguyên, hoặc là trực tiếp xóa đi vị diện bản thân. Nếu không, ngươi ở nơi nào liền nhất định sẽ lạc bại. Nha! Ngô Minh giật mình, lập tức hỏi, còn có loại này thế giới? Đúng, có. Bồ câu tộc thánh vị liền nghiêm túc nói, đó chính là khôi hài thế giới a. Suy nghĩ một chút đi, địch nhân của ngươi là khôi hài thế giới bên trong nhân vật, vậy ngươi nên như thế nào giết chết bọn hắn đâu? Đi đi, Pikachu, cái này khứ tử đoàn chi nhánh, chính là khôi hài nhân vật tập hợp A. Bọn hắn từ một loại nào đó khái niệm đi lên nói, đặc biệt là thủ lĩnh của bọn hắn, cái kia bị giết vạn đao khôi hài sát thủ. Bọn hắn tại một loại nào đó khái niệm đi lên nói, là vô địch A. Chương 35, Trịnh Xá thực lực cùng xoắn ốc cầu thang. Rốt cuộc tìm được. Ngô Minh thở dài, bốn người bọn họ đi vào cái này thế giới đã có tiếp cận 10 ngày khoảng chừng, mà 10 ngày thời gian, mặc dù bọn hắn năng lực bị hạn chế, mà chính thống tu chân giả cơ bản nhất lực phân tích hay là tại, Ngô Minh trực tiếp phân tích cái này thế giới Internet hệ thống, nếu là không có luận ngoại tình huống phát sinh, hắn cơ hồ là cái này thế giới Internet chi thần, dùng năng lực này. Đều dùng tiếp cận 10 ngày mới tìm được siêu phẩm manh mối, cái này thế giới Internet bên trong. Có một trương đại thủ. Vô hình vô ảnh, lại giám sát giám thị lấy hết thảy, quản chi là cái này siêu phẩm manh mối, cũng là trong lúc vô tình từ một cái hoàn toàn không liên quan người bình thường, ngẫu nhiên tại chụp ảnh trong tấm ảnh quay chụp đến, lại trải qua Ngô Minh đám ba người phân tích, lúc này mới có 7 thành xác định. Bởi vậy, Ngô Minh đã có thể xác nhận, cái này SCP hội ngân sách là một cái phi thường nghiêm mật toàn cầu tính tổ chức, chỉ từ trên mạng lưới nhìn thấy phân lượng, tổ chức này năng lượng rất có thể siêu việt cái này thế giới tất cả quốc gia, cái này mới có thể xuất hiện nghiêm mật như vậy toàn thế giới giám sát sự tình. Cái này cũng không được a, phải biết đây cũng không phải là vĩ lực quy về tự thân đơn độc cường đại, giống hồng hoang lịch thời đại vạn tộc, thánh vị cao cao tại thượng chưởng khống hết thảy, áp chế hết thảy không phục, ngươi có thể không phục, nhưng ta cũng có thể giết ngươi. Không phục liền đi chết đi, dùng thủ đoạn như vậy, tự nhiên có thể làm được một chủng tộc một cái thế lực một cái liên minh chỉ có một thanh âm, trừ phi cái này thánh vị thần linh chính mình tinh thần phân liệt, không. Phải liền không khả năng có cái gọi là nội bộ bất đồng thanh âm, vẫn là câu nói kia, không phục liền đi chết tốt. Chính là đơn giản như vậy. Nhưng nếu là một cái thế lực to lớn, cũng không phải là từ vĩ lực quy về tự thân cường đại tồn tại nắm trong tay, là lấy tập chúng mà thành. Từ mấy vạn, mấy chục vạn, thậm chí là mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn người tập chúng mà đi, cái này thật đáng sợ, hắn thể chế, hắn tư tưởng, hắn kéo dài và nhân vật, cái này độ khó nhưng so sánh vĩ lực quy về tự thân mà thành lập thống nhất thế lực khó hơn vạn lần A. Ngô Minh từng tại Hồng Hoang Thiên Định trong chính phủ nhìn qua một chút bài phục, có một cái. Thịt bên trong giả thiết, tại vô ma khoa kỹ thế giới bên trong. Một cái dân cư 100 triệu giàu mạnh quốc gia. Chỉ muốn quốc gia này bên trong có một vạn người có được thống nhất tư tưởng, thống nhất truy cầu, vì thế bỏ sinh chịu chết, một vạn người còn không sợ hy sinh, có can đảm dùng hết thảy đến phổ biến tự thân nguyện vọng, như vậy cái này 100 triệu người giàu mạnh quốc gia liền nhất định phải cẩn thận lắng nghe, tuyệt không dám chậm trễ chút nào. Nếu là có 10 vạn người như thế, như vậy quốc gia này nhất định phải cải biến pháp luật tới nghênh hợp cái này 10 vạn người, nếu là có 100 vạn người như thế, quốc gia này chắc chắn sẽ bị lật đổ. Biến thành lấy cái này 100 vạn người truy cầu lý niệm làm chủ thể quốc gia, tuyệt sẽ không có bất kỳ ngoại lệ. Tập chúng chi đạo cũng là đại đạo chính đạo, mà hắn độ khó xa so với vĩ lực quy về tự thân khó hơn 100 lần, nghìn lần, thậm chí là vạn lần, cho nên Ngô Minh mới có thể tưởng tượng, cái này SCP hội ngân sách phi thường đáng sợ, đối đại hắn thái độ muốn so chiếu thánh vị, hơn nữa còn là không có Trịnh Xá ở bên, hắn tự thân không có đạt được nhân hoàng quyền hành, mà đối phương thời kỳ toàn thịnh thánh vị. Bất quá đã tìm được siêu phàm manh mối, Ngô Minh cũng tuyệt không sợ. Hắn này 10 ngày bên trong liên tục dùng nhân hoàng quyền hành cảm ứng, đồng bọn của hắn, hoặc là chí ít Amer liền tại cái vị diện này bên trong, chỉ là bị không biết nhân tố ẩn giấu đi, cho nên vô luận như thế nào hắn đều muốn đi, điểm ấy là ranh giới cuối cùng của hắn, đối với tự thân thân cận người, hắn có thể làm được nghĩa vô phản cố. Lập tức Ngô Minh cũng không trì hoãn, mệnh lệnh hai tên thánh vị đi theo. Lại tướng ở bên ngoài mặt lắc lư rất nhiều ngày Trịnh Xá tìm về, bốn người liền hướng về kia chỗ siêu phàm manh mối chỗ mà đi. Chỗ kia siêu phàm manh mối tại khác một quốc gia một cái trong thành thị nhỏ. Bốn người liền ngồi máy bay đi hướng quốc gia này, tại Ngô Minh cơ hội trưởng khống bên ngoài Internet tình huống dưới, bốn người chứng minh thân phận cùng vé máy bay cái gì quả thực quá đơn giản dễ dàng, tùy tiện ở giữa liền đi đến quốc gia kia trong thành nhỏ, sau đó thuận lấy địa đồ hướng về mục tiêu mà đi. cái này siêu phàm manh mối là một chỗ vứt bỏ trung học thể dục thiết bị trong kho hàng, theo Ngô Minh thu thập được toàn bộ tin tức đến xem, kho hàng này bên trong xuất hiện một cái kỳ quái xoắn ốc cầu thang, trực tiếp hướng phía dưới, bị đồ vật liền tra không được, chỉ là theo cái này cầu thang xuất hiện. Cái này chỗ trung học cũng bởi vì dạng này như thế nguyên nhân trong khoảng thời gian ngắn bị bỏ hoang, theo nhà máy hóa chất ô nhiễm, đến hóa thạch đường ống dầu đạo lộ qua, đến thành nhỏ khu vực này chỉnh thể di chuyển, nhìn như lý do đầy đủ, nhưng chỉ cần suy nghĩ tỉ mỉ xem kỹ, đây đều là có dấu vết nhân tra, luôn luôn có tấm màn đen hiềm nghi. Cho nên Ngô Minh cũng chỉ có bảy thành nắm chắc nơi này là siêu phàm manh mối, trong lúc nhất thời cũng không dám hoàn toàn xác nhận. Bốn người cứ như vậy đi vào vứt bỏ trung học bên trong, mới đi vào, Trịnh Xá liền nói với Ngô Minh, Ngô Minh, nơi này có 8 người. Trừ một cái lão niên trông coi nhân viên, còn lại 7 người tại chúng ta tiến vào nơi này sau lập tức liền hết sức chăm chú nhìn chằm chằm chúng ta. Ngô Minh gật đầu. Kỳ thật cái này cũng nhìn ra được Trịnh Xá thực lực đến, Quảng Chi bị phong ấn đến cực hạn, mà thực lực của hắn yên nguyên cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù chính Trịnh Xá luôn miệng nói, hắn chỉ có một chút xíu sức lực, mà cái này vô luận như thế nào cũng không thể là chỉ có một chút xíu sức lực có thể hình dung, những ngày này, Ngô Minh cũng cùng Trịnh Xá tinh tế thảo luận qua chiến đấu, chiến lực, thực lực, kỹ xảo vân vân, đây là bọn hắn an thân gốc rễ, cho nên tự nhiên không có khả năng lãnh đạm, mà tại cái này thảo luận bên trong, Ngô Minh càng là tiến một bước khắc sâu biết được Trịnh Xá cường đại. So như bây giờ Trịnh Xá, chỉ lấy lực lượng mà nói, không sai biệt lắm cũng chính là truyền kỳ đến bán thần ở giữa, không, có lẽ chỉ lấy lực lượng có thể đạt tới bán thần cấp độ, nhưng đây đã là đánh giá cực hạn. Bất quá dứt bỏ đơn thuần lực lượng so sánh, dùng chiến lực lời nói, Trịnh Xá đoán chừng có thể treo lên đánh đại bộ phận linh vị, so như bây giờ, hắn có thể cảm giác được lấy hắn làm trung tâm. 30 km phạm vi bên trong hết thảy sinh vật ba động, cùng loại với con dơi sóng siêu âm, mà so cái kia càng kỳ diệu hơn. Chỉ là y theo những sinh vật này động đậy lúc nhiệt lượng, không khí lưu động, cùng càng thêm vi diệu không gian ba động, hắn liền có thể biết được những sinh vật này vị trí, hình thể, hình dạng, thực lực, thậm chí là nhìn giả cùng trên đại thể trạng thái tinh thần, mà muốn hỏi hắn là như thế nào làm được. Chính Trịnh Xá cũng là không hiểu thấu, giải thích của hắn chính là, đại thể là trên lực lượng cảm giác. Trên lực lượng cảm giác. Cái rắm a. Ngô Minh là chính thống tu chân giả. Là cái này đa nguyên vũ trụ am hiểu nhất phân tích cùng tính toán siêu phàm nghề nghiệp, có 102, muốn hắn không có phong ấn thực lực lúc làm được Trịnh Xá làm ra đến, hắn miễn cưỡng cũng có thể làm được, mà phạm vi muốn thu nhỏ đến 3.000 mét trong vòng, thậm chí càng nhỏ hơn, hơn nữa còn cần vận dụng khổng lồ sức tính toán cùng lực phân tích mới được, không phải phúc địa vũ trang căn bản cũng không khả năng. Mà Trịnh Xá tại bị phong ấn thực lực sau hiện tại, lại có thể như thế nhẹ nhõm làm được. Đây vẫn chỉ là cơ bản nhất cảm giác, lại tỉ như, Trịnh Xá cầm một hòn đá. Tùy ý ném đi, quản chi là lấy hiện tại thực lực của hắn phong ấn độ, Ngô Minh yên nguyên có thể cảm nhận được viên này tảng đá bị thả vào đến không gian ở giữa tầng bên trong, cùng loại với đường cong tiến bước, mà tốc độ càng nhanh, nửa đường cơ hồ không có tiêu hao, lực lượng cơ hồ hoàn toàn quán chú, tiến thêm một bước, như vậy Trịnh Xá bất luận cái gì công kích, Quản Chi chỉ là thở ngụm khí, đều có thể can thiệp thời gian cùng không gian, đây là cao giai thánh vị mới có đặc thù a. Mà lại nhất định phải là cao giai thánh vị bên trong đứng đầu nhất những cái kia mới được a. Dùng chính Trịnh Xá nói. Hắn ngày bình thường luyện tập các loại kỹ xảo, kiền tâm quy nạp, lại vô số lần sinh tử chiến đấu, tăng thêm trước đó còn cùng Titan chi tổ một trận chiến, hắn thu hoạch rất nhiều, xem như kinh nghiệm phong phú đi. Kinh nghiệm phong phú. Cái rắm a. Cái này cũng không phải cái gì thế giới trò chơi, người giết Slam, chỉ cần có đầy đủ kiên nhẫn, đều có thể đi đến mát cấp, treo lên đánh hết thảy, đây là thế giới hiện thực a, làm sao lại một câu kinh nghiệm phong phú liền hình dung. Cho nên Ngô Minh căn bản không dám đi hỏi Trịnh Xá công pháp là cái gì, hắn thậm chí liền hỏi cũng không dám hỏi một chút. Bởi vì vạn nhất Trịnh Xá đột nhiên nói một câu, ngươi muốn học a, ta dạy cho ngươi a. Cái kia Ngô Minh chính là muốn khóc cũng khóc không được. Học đi, cái này nhân quả cũng quá lớn, lớn đến Ngô Minh không hoàn lại liền không cách nào thành tiên tình trạng, thành tiên hẳn phải chết, nếu không học đi. Hắn sẽ hận không thể giết chết chính mình, thật, hắn nhất định sẽ giết chết chính mình. Ngô Minh, còn bao gồm hai tên thánh vị, dùng một loại phi thường không hiểu đáng sợ ánh nắng nhìn chăm chú lên Trịnh Xá, sau đó nhìn hắn dẫn đầu đi vào xoắn ốc cầu thang bên trong, Ngô Minh mới cùng hai tên thánh vị lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau. Ngô Minh há to miệng, vừa muốn nói chuyện, hai tên thánh vị liền dùng một loại ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía Ngô Minh nói, bệ hạ, xin đừng nên hỏi thăm bất luận cái gì vị tiên sinh này, cái này vị đại nhân sự tình, xin đừng nên hỏi thăm a, chúng ta đừng nói không biết, chính là biết cũng không dám nói, thậm chí đều không dám suy nghĩ, thật, cầu bệ hạ thương hại. Ngô Minh thở dài, cũng đi theo sau lưng Trịnh Xá đi vào cái này cầu thang bên trong, sau đó là còn lại hai tên thánh vị cũng đều đi vào trong đó. Ba người bọn họ đều biết, Trịnh Xá phía sau có đại hắc màn, cái này tấm màn đen chi lớn quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí Trịnh Xá bản nhân liền có đầy đủ sâu nước, cái này nước sâu có thể đem bọn hắn toàn bộ mai một. Nói không chừng, muốn khó lường, hỏi không được. Chương 36, xâm nhập tới địa ngục. Tại cái này vứt bỏ thể dục trong kho hàng, có một cái cũng không lớn xoắn ốc cầu thang, đứng ở bên ngoài nhìn xuống phía dưới, chỉ có thể nhìn thấy từng tầng cầu thang không ngừng hướng phía dưới, cũng không biết sẽ dọc theo cự ly bao xa, chỉ là nhìn xem cũng làm người ta cảm thấy sợ hãi. Bất quá Ngô Minh bốn người cũng không phải cái gì người bình thường, mặc dù bị phong ấn lực lượng, mà đừng nói Trịnh Xá, hai tên thánh vị chỉ cần nguyện ý, đều có thể tùy thời tránh phá loại này phong ấn trói buộc, mặc dù khi đó chính là vị diện này hủy diệt thời điểm. Bất quá thật đến bị bất đắc dĩ lúc, bọn hắn cũng không có khả năng thúc thủ chịu trói, khi đó chính là hết thảy hủy diệt thời điểm, bốn người giống như này tiến vào cái này xoắn ốc cầu thang bên trong, mà đi vào trong đó, Trịnh Xá lập tức liền nói ra, nơi này không gian không đúng, Ngô Minh, cẩn thận chút, nơi này không gian cải biến. Ngô Minh ba người đều là lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, ba người bọn họ, một cái là nhân hoàng, hai cái là thánh vị, nếu là không bị phong ấn lực lượng, cái này khu khu không gian khác biệt tùy tiện liền cảm thấy được, thực lực bây giờ bị phong ấn lại không được. Mà Trịnh Xá. Được rồi, không nói, nói đến ba người đều muốn khóc. Đã không gian sản sinh biến hóa, như vậy nơi này cũng không phải là thường thế, bốn người đều có chuẩn bị tâm lý, quả nhiên, theo bốn người không ngừng đi xuống thang lầu, trước sau đi chí ít nửa giờ, thang lầu này vẫn không có một cái cuối cùng, nơi này cách mặt đất chí ít đã có mấy cây số khoảng cách. Đây cũng không phải là trên mặt phẳng đại lục khoảng cách, mà là theo mặt đất sâu xuống lòng đất mấy cây số khoảng cách, cái này hết sức đáng sợ, không nói khác, chỉ là nhiệt độ cùng áp lực liền sẽ bắt đầu biên độ lớn tăng lên. Mà cái này xoắn ốc cầu thang bên trong vẫn là phổ thông nhiệt độ, thậm chí mang theo một tia âm hàn, toàn bộ xoắn ốc cầu thang đều không có gì biến hóa lớn. Xoắn ốc cầu thang hiện lên âm u sắc, đây là làm bằng gỗ cầu thang kết cấu. Sờ tới sờ lui tự hồ là phổ thông vật liệu gỗ, bôi lên màu nâu đen sơn, thoạt nhìn như là huyết dịch khô cạn sau nhan sắc, tại cầu thang bên cạnh treo trên vách tường ngọn đèn, đúng vậy, không phải bóng đèn, mà là đời của ngọn đèn, bày biện ra đến quang mang cũng là u ám sắc ám quyết sắc quang mang. Nói thật, nếu không phải bốn người không có sợ hãi, đổi thành người bình thường đi vào cái này hoàn cảnh. Không ngừng hướng phía dưới cầu thang, một mực không có lặp lại không ngừng tuần hoàn. Mà lại cái này sắc điệu, không khí này, chỉ là cái này cũng đủ để cho người tinh thần khẩn trương, sau đó không ngừng tích lũy, thẳng đến tinh thần sụp đổ. Bốn người cũng là không quan trọng, bọn hắn tiếp tục hướng xuống đi tới, đi tới đi tới, Trịnh Xá bỗng nhiên nói ra, nói đến, ta trước kia chơi qua một chút trò chơi, hoặc là nhìn qua một chút anime manga loại hình, chỉ cần đi vào cùng loại địa phương, liền không còn cách nào quay đầu, chỉ có thể một con đường đi đến đen, chỉ có thể một mực hướng phía dưới. Ta cảm thấy cái này hết sức không hợp lý vậy, nếu không ta đi lên xem một chút. Ngô Minh cũng thấy hứng thú, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xoắn ốc cầu thang thượng bộ, lập tức liền nói, như thế một cái tốt đề nghị, mà chúng ta xâm nhập xa như vậy, muốn leo đi lên chỉ sợ. Không có vấn đề, không có vấn đề. Trịnh Xá cười lớn một tiếng, liền thấy hắn đạp chân xuống, sàn nhà bằng gỗ trực tiếp phá vỡ, sau đó hắn đã không thấy nữa tung tích, mơ hồ trong đó. Ngô Minh tự hồ nghe đến bạo tạc hai chữ. Ba người nhìn lẫn nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Cách nửa ngày, Ngô Minh đột nhiên hỏi, các ngươi đều sống bao lâu à? Hai tên thánh vị nghe thấy lời ấy, trong lúc nhất thời quả thực là xấu hổ muốn chết, bùng nhão tộc thánh vị da mặt dày chút, liền ngồi ở chỗ đó không nói một lời, Bồ Câu tộc thánh viện ngoại hình là một cái nhã nhặn thanh niên, hắn quả thực là xấu hổ đến không được, cả người ngâm ở trong bóng tối, không ngừng dùng ngón tay đâm sàn nhà, không ngừng nói thầm, thật sự là thật có lỗi a, ta sống vài tỷ năm hay là cái này đức hạnh, thật sự là thật có lỗi a, thực lực của ta chính là kém, thật sự là thật có lỗi a, ta cảm thấy ta hẳn là sâu róm nhất tộc mới đúng. Thật sự là thật có lỗi a. Ngô Minh lập tức im lặng, bất quá cũng không có tiếp tục hỏi thăm cái gì, ba người liền chờ ước chừng 10 phút đồng hồ, liền thấy Trịnh Xá hùng hùng hổ hổ xông lên chạy xuống, mấy cái chạy đến về sau, Trịnh Xá liền nói, khả năng chúng ta thật đúng là không thể quay về, ta vừa mới trèo lên trên, bò không sai biệt lắm có 3-40 km phạm vi, mà y nguyên không nhìn thấy đỉnh, chỉ là càng lên cao, cảnh vật chung quanh càng quang minh, tỉ như cái này cầu thang tay vịn liền thành màu vàng sáng. Cái này ngọn đèn quang mang cũng càng ngày càng sáng, ta đến nhất cự ly xa. Ngọn đèn thế mà thả ra bạch quang đến, thật là bạch quang cũng. Ngô Minh nghĩ nghĩ hỏi, cái kia khác đâu? Cái gì dị thường đều không có sao? Tỉ như quái vật. Tỉ như gian phòng. Trịnh Xá nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu nói, không có, nếu là có quái vật, vậy ta nhất định có thể phát hiện, về phần gian phòng. Ta chạy quá nhanh, không có quá chú ý. Nếu không ta đi một chuyến nữa. Ngô Minh chỉ lắc đầu nói, được rồi, dù sao chạy lên càng tốn sức, vậy cũng chỉ có thể đủ ngươi đi một mình, chúng ta ở đây liền vô dụng, cho nên phản kháng chẳng bằng một đường hướng phía dưới, một ngày không được chúng ta liền đi 10 ngày. Cũng có thể phát hiện một chút manh mối, huống chi, mục tiêu của chúng ta vốn cũng không phải là những này siêu phàm sự kiện, mà là cùng cái kia SCP hội ngân sách đáp lời mới là, thực tế là từ nơi này ra không được. Vậy chúng ta liền dùng sức mạnh đánh vỡ ra ngoài tốt. Mà lại phía dưới hắc ám, phía trên quang minh sao? Nghe rất như là thiên đường cùng địa ngục ám dụ a. Đã Ngô Minh có quyết định, Trịnh Xá cũng là không quan trọng, mà lại nghe được thiên đường cùng địa ngục về sau, hắn còn có chút hưng phấn, bởi vì cùng loại thiên đường địa ngục một loại tông giáo chỗ, cái kia trên cơ bản đều cùng sinh tử phục sinh có dạng này như thế quan hệ. Mặc dù tỷ lệ hết sức nhỏ, mà nói không chừng luân hồi bàn mảnh vỡ ngay ở chỗ này đâu. Lập tức đám người cũng không nói thêm nữa, tiếp tục hướng về phía dưới mà đi. Cùng lúc đó, tại vứt bỏ trung học bên trong mấy người, từ đám bọn hắn phát hiện Ngô Minh bọn bốn người đi vào xoắn ốc cầu thang về sau, mấy người kia lập tức liền đem phát hiện hết thảy, cùng bốn người tiến vào hình ảnh theo dõi truyền lại cho thượng cấp, sau đó thượng cấp lập tức phân tích, lại tiếp tục hướng bên trên truyền lại, tầng tầng lớp lớp, nghiêm mật tổ chức kết cấu. Rất nhanh liền đem tin tức truyền lại đến đầy đủ cao cấp lãnh đạo bên trong. Nhìn bộ dáng của bọn hắn, không giống như là trong lúc vô tình tiến vào, điều tra một chút thân phận của bọn hắn tin tức, đồng thời mấy đại hiện thực neo năng lượng chuyển vận, nếu bọn họ là nghe nói đô thị kỳ huyễn chạy tới thám hiểm phổ thông thị dân, cái kia liền đem bọn hắn cứu viện ra, nếu không phải như vậy. Liền có cao tầng ra lệnh, rất nhanh, liên quan tới bốn người chứng minh thân phận, cùng bọn hắn đăng ký lúc video hình tượng. Cùng vé máy bay mua, thân phận tin tức lỗ thủng vân vân, nhiều nhất không cao hơn một giờ bên trong liền toàn bộ hiện ra tại cao tầng trên bàn. Sau đó lập tức liền có phân tích đoàn đội đối với bốn người thân phận tiến hành phân tích. Thân phận là hư giả, trước mắt chính đang tập trung siêu hồ sơ kho số liệu, cụ thể khả năng còn cần tiến một bước khảo thí, mà không hề nghi ngờ, bọn hắn nhất định không phải phổ thông thị dân du khách, cũng tuyệt không phải một lần tình cờ tiến vào bên trong. Bọn hắn mang theo mục đích khả năng càng lớn, bọn hắn có nhất định có thể là hỗn độn phân liệt người, đương nhiên, cũng có thể là khác dân gian kỳ thuật tổ chức, dù sao bốn người này đều không có bất kỳ cái gì phạm tội ghi chép. Đề nghị của chúng ta là, yếu bớt nơi đó thu nhận vật hiện thực neo cường độ, để với điều tra bọn hắn thân phận chân thật cùng tình huống. Đúng lúc này, cao tầng tiếp vào một cái tiếng cảnh báo điện thoại, hắn nhíu mày một cái, cầm điện thoại lên hỏi một chút. Sau đó sắc mặt của hắn liền trở nên hoảng sợ. Báo cáo. SCP-XXXX xoắn ốc cầu thang phát sinh tông giáo đăng thần dị thường. Tông giáo đăng thần dị thường. Cao tầng lớn tiếng gầm thét lên, chuyện gì xảy ra? Có ai vi quy mang theo đối địch tông giáo vật phẩm sao? Đăng thần đẳng cấp đâu? Âm cấp 3. Ha! Theo trên tấm hình đến xem. Đại biểu địa ngục cái kia một mặt ma quỷ cùng ác ma, chính đang điên cuồng chạy trốn, bọn chúng. Chính đang nỗ lực đem chính mình theo tông giáo thần thoại chuyển biến thành sự thật sinh vật, bọn chúng tự hồ bởi vì sợ hãi mà ý đồ tự sát.